Chương 1616, dị giới giải trí ông trùm 46. Nhưng là đây cũng là có phiêu lưu, không phải vạn bất đắc dĩ không người nào nguyện ý đi luân hồi, bởi vì luân hồi sau cho dù có trí nhớ kiếp trước, cũng chưa chắc có thể lấy được kiếp trước thành tựu. Đầu tiên muốn lại hồi đỉnh cao, luân hồi sau thân thể nhất định phải có tu luyện thiên phú mới được. Nếu như không có tu luyện thiên phú, liền xem như đại năng chuyển thế, cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm một đời phàm nhân, sau đó bị tẩy đi ký ức tiếp tục luân hồi, mẫn nhưng tại chúng sinh bên trong. Mà cho dù có tu luyện thiên phú cao thấp vẫn là một cái khảm, có thể tu luyện nhưng là thiên phú không cao, tương lai thành tựu như cũ hữu hạn, vẫn là tránh không được đi luân hồi. Mà luân hồi sau vừa có tu luyện thiên phú hoàn hảo xác suất quá nhỏ, cho nên đại năng nhóm không phải bị bắt, liền tính chuyển tu quỷ đạo cũng sẽ không đi luân hồi. Phạm Sở Sinh chính là muốn đi chuyển tu quỷ đạo, bất quá hắc nhân có chút do dự, bởi vì Phạm Sở Sinh trước tu vi quá nhỏ bé, cho nên biến thành quỷ sau cũng chỉ là so với người bình thường linh hồn cường như vậy một chút xíu. Như vậy linh hồn cường độ, chuyển tu quỷ đạo trên cơ bản không có khả năng thành công, chỉ có một tia cực kỳ bé nhỏ khả năng Phạm Sở Sinh có thể thành công chuyển thành quỷ tu. Chỉ khi nào linh hồn bắt đầu chuyển hóa quỷ tu, trừ phi thành công, bằng không chính là liền quỷ đều làm không được, sẽ lập tức hôi phi yên diệt, cho nên hắc nhân vẫn đang khuyên Phạm Sở Sinh đi đầu thai, như vậy bảo hiểm. Bất quá Phạm Sở Sinh lại quyết định chú ý, cùng này chuyển thế không bằng đụng một cái, không được bất quá cùng chuyển thế đồng dạng, nhượng Phạm Sở Sinh triệt để biến mất mà thôi, thành Phạm Sở Sinh liền có thể tiếp tục lấy một loại khác trạng thái sống sót. Kết quả hắc nhân cùng Phạm Sở Sinh ai cũng nói phục không được ai, liền ở nơi nào tranh chấp, giản song song cùng không thể nói chuyện huyền hỏa tựa vào một bên, chờ hai người ầm ĩ cái kết quả đi ra. Bất quá xem náo nhiệt thời điểm, giản song song nhịn không được đánh giá Phạm Sở Sinh đến, muốn nói này Phạm Sở Sinh diện mạo, đó là xinh đẹp nam nhất cái, hơn nữa còn là loại kia hoa mỹ nam diện mạo, nói là xinh đẹp không bằng nói là mỹ. Cái này tướng mạo tuy có chút âm nhu, nhưng là rất nhiều nữ hài tử chính là ăn loại này nhan, giản song song nhịn không được bệnh nghề nghiệp phát tác, cảm thấy cái này diện mạo không quay phim làm diễn viên đáng tiếc. Nghĩ như vậy, giản song song lại nhịn không được đem suy nghĩ phát tán đến chính mình vừa mới muốn chụp ảnh điện ảnh đi lên, sau đó giản song song đột phát đặc sắc nghĩ cảm thấy, nếu để cho Phạm Sở Sinh đi diễn quỷ thế nào? Nhượng một cái quỷ đi diễn quỷ tuyệt đối sẽ bớt việc quá nhiều, tỉ như người sống làm không được đủ loại khủng bố đặc hiệu. Đối với quỷ mà nói liền đặc biệt dễ dàng làm đến, còn không cần đặc hiệu, tuyệt đối chân thật đáng sợ. Về phần hắc nhân lo lắng Phạm Sở Sinh chuyển quỷ tu có thể hay không thành sự, cái này đối giản song song mà nói 10 phần đơn giản, nghiên cứu một cái thích hợp hồn lực yếu nhược quỷ tu luyện công pháp, đối với nàng mà nói cũng không khó khăn. Nghĩ như vậy, giản song song nhịn không được ở trong đầu điều động khởi tự mình biết, những kia thích hợp quỷ tu tu luyện công pháp, sau đó đem những công pháp này chỉnh hợp một chút. Đi trừ công pháp chung không hợp lý không tốt chỗ tu luyện, lựa chọn sử dụng áp dụng địa phương, rất nhanh giản song song liền sửa sang lại ra một bộ thích hợp hồn lực nhược tiểu quỷ hồn tu luyện công pháp. Chờ giản song song chỉnh lý xong công pháp, phía trước hắc nhân cùng Phạm Sở Sinh còn tại giảng co, Phạm Sở Sinh kiên trì không chịu đầu thai, nhất định phải làm quỷ tu. Hắc nhân nghĩ trước chưa từng có hồn lực nhược tiểu linh hồn chuyển quỷ tu thành công ví dụ, kiên quyết muốn cho Phạm Sở Sinh đi luân hồi. Mất đi kiếp này ký ức dù sao cũng dễ chịu hơn triệt để hôi phi yên diệt tốt. Huyền Hỏa cũng không biết lúc nào ghé qua, tại hắc nhân cùng Phạm Sở Sinh bên cạnh gấp đến độ thượng bỏ xuống đi dạo. Trong chốc lát cảm thấy Phạm Sở Sinh nói rất đúng, thật muốn chuyển thế chủ nhân của nó kỳ thật liền triệt để mất đi, bởi vì hắn sẽ không bao giờ nhớ chính mình, Huyền Hỏa không hy vọng chủ nhân quên nó. Sau đó một thoáng chốc nó lại cảm thấy hắc nhân nói rất đúng. Tuy rằng chủ nhân triệt để quên chính mình sẽ rất khó qua, được tổng so chủ nhân hồn phi phách tán đến cường. Bò trong chốc lát lại chạy tới giản song song bên người xoay quanh giữ, hy vọng giản song song có thể giúp nó khuyên nhủ hai người, giản song song nhìn xem buồn cười rất. Mắt thấy bên kia hai người còn chưa tranh chấp ra cái kết quả, giản song song ho khan một tiếng, hai người các ngươi người không cần như vậy rằng co, ta có thể làm cho hắn an toàn chuyển thành quỷ tu công pháp. Đang tại tranh chấp hắc nhân cùng Phạm Sở Sinh đồng thời ngừng miệng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía giản song song, hắc nhân trong mắt tràn đầy thần sắc hoài nghi, hắn nhíu mày nhìn giản song song. Chuyển quỷ tu công pháp vốn là 10 phần hiếm có, huống chi nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nhượng hồn lực nhược tiểu quỷ hồn an toàn chuyển thành quỷ tu công pháp. Ngươi làm sao có thể xác định công pháp của ngươi thật sự có dùng giản song song cũng không ngại hát nhân không tin mình. Sư phụ ta cho ta trong truyền thừa có phương diện này công pháp, ta biết ngươi không tin, bất quá xem tổng không có việc gì. Nói xong giản song song không đợi hát nhân phản ứng kịp, nâng tay đối với một bên Phạm Sở Sinh điểm một cái, một điểm kim quang theo giản song song ngón tay bay ra, lập tức liền nhập vào Phạm Sở Sinh mi tâm bên trong. Phạm Sở Sinh ánh mắt nhất thời nổi lên kim quang, giản song song đưa vào đầu góc hắn quỷ tu công pháp nháy mắt bị mở ra đọc, phần này công pháp bị giản song song tu chỉnh đơn giản hóa qua, hết sức tốt lý giải. Phạm Sở Sinh vừa thấy liền đã hiểu, hơn nữa quyết định nắm chặt thời gian lập tức tiến hành tu luyện, từ hồn phách chuyển thành quỷ tu, miễn cho hắc nhân lại phản đối cự tuyệt. Mà hắc nhân tại phát hiện Phạm Sở Sinh trong mắt kim quang biến mất sau lập tức liền làm sập tiệm tất ngồi xuống động tác sau, liền biết Phạm Sở Sinh không có ý định nghe hắn khuyên bảo, lại nhưng lựa chọn tại chỗ tu luyện. Dù là luôn luôn tốt thì khí hắc nhân cũng không nhịn được tức giận nhìn chằm chằm giản song song một chút, ngươi làm sao có thể làm như thế vạn nhất hắn tu luyện hay sao? Hồn phi phách tán làm sao xử lý giản song song cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắc nhân một chút, đó là chính hắn lựa chọn cùng ý nguyện, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi thực hiện là đối hắn tốt, nhưng kia chỉ là ngươi cảm thấy tốt, cũng không phải hắn cảm thấy tốt. Ngươi cùng hắn tranh chấp như vậy, chẳng lẽ còn không rõ sao? Phạm Sở Sinh là một cái thà rằng triệt để chết đi, cũng không nguyện ý triệt để lao đi bản thân biến thành một người khác người, hắn kháng cự luân hồi, cũng không muốn đầu thai. Làm bằng hữu ngươi có thể dẫn đường hắn, cũng có thể giúp hắn, nhưng ngươi không thể dùng vì muốn tốt cho ngươi đến tả hữu bài bố nhân sinh của hắn, dù sao ngày là hắn qua, chính hắn cảm thấy tốt, mới là thật sự tốt. Hắc nhân biểu tình cứng đờ, qua sau một lúc lâu mới mím môi hừ lạnh một tiếng, lại mở miệng trong giọng nói như cũ có chút nộ khí, nhưng nộ khí đã muốn không quá nghiêm trọng. Ta chỉ biết là, người sống mới có hy vọng, liền tính quên kiếp này đi luân hồi, vậy cũng có hy vọng làm cho hắn nhớ lại kiếp này đến. Nếu hắn chết ngay bây giờ, hắn liền thật sự lại không khả năng sống lại, không có khả năng biến trở về Phạm Sở Sinh. Giản song song nhíu mày, cái gì nhớ lại kiếp này, liền tính nhớ lại kiếp này người nọ cũng không phải Phạm Sở Sinh. Vẫn là ngươi tính toán nhượng kiếp này Phạm Sở Sinh, đi đoạt xác hắn luân hồi sau nhân sinh nếu như vậy, cái kia luân hồi sau người làm sao này vô tội, nên vì đã chết đi kiếp trước cung cấp chính mình nhân sinh cùng tương lai, làm như vậy cùng mặt khác đoạt xác người có gì khác biệt.